Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447, trong khu không người bị ăn mòn sinh linh. Khu không người này ngược lại xứng đáng danh tự này. Đều tiến lên lâu như vậy lại một cái sinh linh cũng không tồn tại. Một mực còn sinh cơ nồng nặc, là có cái gì ở cung dưỡng vùng đất này sao? Tiến lên 3 ngày, thần hoàng có chút nghi ngờ không thôi. Chỗ này khu vực không khỏi cũng quá yên tĩnh chút. Trừ bọn họ ra đi đường ở ngoài một tia tiếng vang đều không có. Như là trong thiên địa chỉ có 2 người bọn họ sinh linh bình thường, khu không người rất bao la. Không nhất định liền so với 3000 đạo châu tiểu. Nơi sâu xa, khả năng có không tưởng tượng nổi tồn tại. Vương Đằng phất tay đánh tan một mảnh hạ xuống lá phong. Kia đỏ tươi ở bề ngoài lại chảy xuôi thiên thần cấp bậc khủng bố gợn sóng, nếu là tùy ý nó hạ xuống, đủ để đè chết một mảng lớn sinh linh khu không người, rất thần bí. Nguy hiểm đáng sợ, rất nhiều sự vật đều là không có thể hiểu được mạnh mẽ. Khả năng một cái dị tượng liền có thể muốn thiên thần cường giả tính mạng. Một bãi bùn vàng liền có thể xóa bỏ một vị giáo chủ không thể suy đoán. Khó phân biệt độ sâu 2 tháng sau tiến lên không biết bao nhiêu vạn dặm. Giữa dãy núi có thiết kỵ tiếng từng trận. Hắn gặp phải một đám người. Mỗi một người đều thân mang thiết y. Khí thế trầm ngưng. Vừa nhìn chính là bách chiến bất tử cao thủ. Nhưng cũng con mắt màu đỏ tươi. Dường như ác thú vậy. Mang theo ngập trời sát khí, những người này cưỡi mãnh thú. Ngồi hung cầm. Đều rất mạnh mẽ. Đều có một luồng dũng mãnh khí tức, yếu nhất đều đang chân thần cảnh, ở trong không thiếu mấy vị thiên thần, một cái, ngoại lai sinh linh, bọn họ nghỉ chân, màu đỏ tươi ánh mắt đầy dẫy cuồng bạo cùng khát máu. Tựa hồ cùng người thường cũng không giống nhau, có gì đó không đúng. Vương Đằng hơi nhíu mày, đoàn người này khí thế rất quái lạ, đầy dẫy một luồng hỗn loạn cùng khát máu, hắn cũng rất tò mò. Những người này đến từ nơi nào? Được rồi, lâu như vậy mới xuất hiện sinh linh. Chẳng lẽ khoảng cách tòa thành cổ kia gần rồi? Tiểu tử, không đúng. Trên người bọn họ khí thế. Cùng biên quan đối diện sinh linh gợn sóng có chút giống nhau. Thần hoàng đột nhiên trợn to 2 mắt. Có chút khó mà tin nổi chuyện này làm sao sẽ. Lẽ nào biên quan đã phá à? Tại sao biết đột nhiên xuất hiện như vậy bị ăn mòn tồn tại? Thú vị, lại một cái đến tìm kiếm cổ thành. Một người xông qua đại hoang, từ 3000 châu đến nơi này. Đáng tiếc, chấm dứt ở đây rồi. Một hàng kia thiết kỵ ánh mắt khát máu, lạnh mở miệng cười, có người ra tay. Vận dụng bí bảo, muốn trấn áp Vương Đằng. Cùng lúc đó, tia sáng chói mắt xông lên tận trời, rọi sáng vùng thế giới này. Có người phát ra tín hiệu, thỉnh cầu viện trợ. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Vương Đằng lông mày giãn ra. Một bước đạp xuống. Chấn động đến mức sơn hà run lên. Giơ tay gian thần lực như cầu vồng. Hóa thành một bàn tay lớn quét sạch tứ phương địch trong nháy mắt mà thôi. Liền có mấy bóng người bị hắn đánh nổ. Xương máu bốc lên, nhưng mà. Bọn họ như là tử sĩ. Ánh mắt màu đỏ tươi không có lý trí. Căn bản không sợ chết. Người sống lần thứ 2 vọt tới. Đây là một đám người, mỗi một cái đều không phải hạng dễ nhàn, không phải cả ngày dựa vào bế quan mà tu đạo người. Đây là từ chiến trường cùng đống người chết bên trong bò ra ngoài cường nhân. Người như vậy đạt đến thiên thần cảnh, kết quả kia là phi thường đáng sợ. Bọn họ có vượt xa người thường kinh nghiệm chém giết, càng có sức chiến đấu đáng sợ. Mà đoàn kết, bình thường thiên thần cũng đã cao cao tại thượng, đại biểu mạnh mẽ. Mà đám người này lại là thiên thần bên trong bầy sói. Càng để người sợ hãi. Xem ra, biên hoang tình huống tựa hồ có chút biến hóa. Vương Đằng thần sắc bất biến. Đối xử như không. Quyền phong vung lên gian liền đánh nổ đập xuống thiên thần binh. Nếu như nói người đi đường này là thiên thần bên trong bầy sói. Vô giết cắn xé. Săn bắn địch thủ. Hắn kia chính là thiên thần bên trong vương. Bay lượn cửu thiên chân long, nhìn xuống cảnh này, chấn sát tất cả địch. Oanh, hắn một cước đạp xuống, miễn cưỡng đem một kỵ đầu dẫm bạo, đỏ trắng huyết thanh chảy xuôi. Nửa thân thể đều bị sức mạnh cuồng bạo nghiền thành bùn, vương đằng không gì sánh được hung hăng. Như là một người vây lại chuyến này thiết kỵ. Hắn đại thủ giò xuống. Bàn tay gian phù văn nằm dày đặc phá nát tất cả trở ngại. Trực tiếp đem một cái giáp sĩ nhấc lên coi như vũ khí vậy vung ra. Chỉ một thoáng máu bắn tung tóe. Mười mấy chuôi thiên thần khí trực tiếp chém đánh ở trên người người này. Đem hắn huyết nhục đánh làm cho bụi. Trong phút chốc mất mạng phốc. Ánh đỏ dâng lên. Như cầu vồng kiều vậy ngang qua trời cao. Hóa thành từng đạo thần liên múa tung. Đánh nứt hư không. Mang theo bao quanh xương máu vương đằng một tay buông xuống. Tảng lớn dáng hồng bốc hơi như xương. Vờn quanh ở giữa bàn tay của hắn. Hóa thành rất nhiều binh khí, khà khà. Chân hoàng bảo thuật, tốt, rất khỏe mạnh đâu. Tuyệt không thể lưu. Một đầu huyết giác thú trên. Người trung niên kia tóc tai bù xù. Con mắt lấp lóe màu đỏ tươi tia sáng. Cầm trong tay một cây kích lớn màu máu. Lập bổ xuống. Hắn là ở trong đầu lĩnh. Ở nó bên cạnh, còn có mấy người. Vật cưỡi đều như ngọn núi nhỏ. Từng cái lấp lóe đỏ đậm tia sáng. Mang theo dã tính. Còn có một loại máu tanh. Tất cả đều triển khai bí pháp. Đại sát về phía trước, ngươi ở nói mê sao? Vương đằng trông lại. Chẳng đáng cười nhạo. Hắn một quyền đập xuống. Thành ngàn hơn trăm đạo quang ảnh đan xen. Phát ra hừng hực thần quang, hắn huyết khí dâng trào. Hóa thành từng đạo thủy triều dâng trào bao phủ. Đem một đám người chặn lại. Bạo phát kinh người gợn sóng thiên thần bên trong vương. Tuyệt đối không phải hư ngôn. Đủ để tiếu ngạo cảnh này giống chiến đấu ở cấp bậc này. Đủ khiến toàn bộ đại địa lún xuống. Triệt để đổ nát. Sẽ hủy diệt dãy núi này. Còn có càng xa xăm cổ mộc rừng cây chờ. Bất quá. Nơi này di tích rất nhiều. Có cổ đại trận pháp lưu lại. Trên mặt đất có phù hiệu thần bí tỏa ra. Một hồi ổn định dãy núi chờ. Bảo vệ vùng non sông này. Oanh. Tia lửa văng gấp nơi. Cái kia kích lớn màu máu đánh xuống. Vẻn vẹn là tiêu tán mũi nhọn đều đủ để lệnh tầm thường thiên thần bỗng nhiên biến sắc. Đây là một cái bất phàm cường giả, nhưng mà. Vương đằng vung quyền kích thiên. Bàn tay gian chảy xuôi đạo liên hoa văn phát sáng. Như mười vầng mặt trời ở trong đó bành trướng thiêu đốt. Trực tiếp đem đại kích đánh gào thét rung động, gần như cong gãy bật lên lên. Để vị kia thiên thần nứt gan bàn tay. Tất cả đều là huyết dịch. Quái vật gì? Làm bằng vật liệu gì? Hai người đều là kinh ngạc. Vương đằng nhìn cây đại kích kia. Nhận hắn một quyền. Lại không có đoạn. Phải biết hắn bây giờ thể phách ở ba đạo tiên khí gia trì bên dưới khủng bố cỡ nào. Tầm thường thiên thần khí tiện tay đánh nổ liền ngay cả lâm thiên đen kịt trường thương đều bị hắn. Một trường cắt đứt. Hiện nay dĩ nhiên có đại kích có thể đỡ. Thực tại bất phàm, hắn kích có giáo chủ cấp phù văn. Từng bị đại nhân vật từng tế luyện. Là chuẩn giáo chủ cấp binh khí. Bất quá cơ thể ngươi cũng rất biến thái. Ở ba đạo tiên khí tăng cường dưới ước chừng cũng có thể chạm đến cấp bậc này. Thần hoàng đập cánh, như thiên đao vậy ác liệt. Mà có năm màu thần hoa bắn hiện. Trực tiếp đánh giết một người, nó nhìn kỹ cái kia kích lớn màu máu. Có cảm ứng, nếu không có như vậy, e sợ vừa đối mặt sẽ bị vương đằng đánh gãy vỡ, một đầu thiên thần chim thần. Vẫn như cũ không thay đổi được thế cuộc. Người trung niên thủ lĩnh trong lòng càng chấn động, nhưng hắn kinh nghiệm chém giết phong phú cực kỳ. Không có ngây người ở đại kích bị chấn lên chớp mắt. Hắn xoay chuyển cánh tay, màu đỏ tươi lưỡi kích nghiêng quét đi, cốt văn ngàn tầng. Như một mảnh sóng biển đập đánh xuống đến, ta rất hiếu kỳ. Là cái gì khiến ngươi tự tin như thế? Vương đằng cười nhạt, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một đám người bị hắn đè lên đánh còn ăn nói ngông cuồng. Thực tại mở mang kiến thức, hắn đại thủ đột nhiên ép xuống. Nhấc lên đầy trời cuồng phong, đạo đạo hỗn độn khí phân tán đi theo. Nương theo hắn trưởng phong đánh rơi xuống oành, lại một lần đụng nhau. Kia kích lớn màu máu rung động, trên đó phù văn sáng tối chập chờn, người trung niên càng bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Mười ngón nhuốm máu, cánh tay đều dạn nứt suýt nữa bị một quyền đánh giải thể ở đây, nhanh. huyết tế xin đại nhân giáng lâm. Còn sót lại ba người gầm nhẹ, đánh ra một vệt thần quang. Lệnh xa xa một ngọn núi đá rạn nứt, lộ ra một tòa màu máu tế đàn, bị máu loãng nhuộm dần, đỏ chót một mảnh, rất chói mắt. Tiểu tử, mau ngăn cản bọn họ. Những người này nguyên bản thuộc về 3000 châu, chỉ là ma hóa mà thôi. Nhưng hiện tại bọn họ chỗ kiến tạo màu máu tế đàn có thể sẽ thỉnh cầu biên hoang phía bên kia. Chân chính sinh linh giáng lâm, thần hoàng biến sắc, hắn từng thấy Bỉ Ngạn sinh linh, một vùng thế giới kia pháp tắc đầy đủ hết, cùng bên này không giống, chiếm cứ rất lớn ưu thế. Nó tấn công mà xuống, cuốn lấy đỏ sẫm hỏa diễm ngập trời, trực tiếp đem ba người kia đánh giết, gãy vỡ thành mấy đoạn. Nhưng kinh người một màn phát sinh, mấy bộ thi thể kia vẫn ở ngâm tụng thần chú, mà trong cơ thể thiên thần máu chảy nhỏ giọt chảy xuôi. Cùng lúc trước tử vong tất cả mọi người máu đồng thời phun tế đàn kia. Ở hiến tế, phải biết, đây chính là thiên thần. Bất luận một ai tinh huyết liền so được ngàn vạn sinh linh. Nhiều như vậy tích lũy cùng nhau, số lượng khủng bố kinh người. Ha ha ha, đại nhân giáng lâm, người chắc chắn phải chết. Lại thiên kiêu tuyệt thế thì lại làm sao? Cuối sắp trở thành tế phẩm. Người trung niên thủ lĩnh tàn khốc cười to. Lần thứ hai đánh tới, muốn chết. Vương Đằng ánh mắt đột nhiên nghiêm lại. Vận dụng chân long bảo thuật dương kích. Một đấm xuất ra. Sơn Hải Bình, Nhật Nguyệt rơi hắn hung hăng không gì sánh được. Gắng chống đỡ chuẩn giáo chủ thần binh. Huyết khí cực điểm lao nhanh gào thét. Ba đạo tiên khí vòng quanh thân thể gia trì. Năm quyền đem đánh nổ tung. Nổ tung mà mở phốc. Người trung niên kia ho ra máu. Bị hắn một lòng bàn tay đập nát nửa người. Sau đó một tay chùy giết mà xuống. Đem hắn đánh làm một bãi thịt nát. Tiểu tử, sự tình đại điều. Đây là không thể nghịch hiến tế. Bọn họ vừa bắt đầu không có ý định sống sót. Thần hoàng cau mày. Ở pháp tắc đầy đủ hết cùng không đầy đủ địa phương trưởng thành cường giả, có trên bản chất khác biệt. Rất khó bù đắp, không ngại. Đi ra chém hắn chính là. Ta đến cũng muốn nhìn một chút. Biên quan một bên khác. Là thế nào sinh linh? Vương Đằng thần sắc bình tĩnh. Nếu gặp gỡ, bên kia triệt để phá hủy. Không hiểu ra sao bị tập kích. Trong lòng hắn, cũng có một luồng hỏa diễm ở bốc lên cần máu đến lắng lại vo ve. Lâu không gặp huyết tế. Là ai đang kêu gọi ta? Chuẩn bị để ta bản thể giáng lâm sao? Đang lúc này, trên tế đàn truyền tới một lạnh lẽo tùy ý âm thanh. Hắn rất trẻ trung, nhưng cũng có loại khủng bố uy thế. Núi đá rạn nứt, màu máu tế đàn hiện lên, thanh âm kia rất tùy ý. Như là cái gì đều không để ở trong lòng trên. Cho người một loại yêu ta cảm giác. Vương Đằng không có đáp lại. Trực tiếp ra tay quét xuống một đạo hỗn độn khí. Hóa thành một cây chiến mâu xuyên tới từng tia từng sợi thần mang quấn quanh trên đó. Mũi nhọn thẳng lướt trời cao. Mang theo tiếng nghẹn ngào không ngừng, bản tọa ở đây. Người cũng dám làm càn. Trên tế đàn màu máu kia truyền đến âm thanh vẫn tùy ý lộ liễu. Căn bản cũng không có coi là chuyện to tát. Đồng thời tế đàn phát sáng. Phía trên hình chạm khắc chờ trông rất sống động. Dường như phục sinh rồi. Đây là một tòa trận pháp. Có thể tự mình bảo vệ. Chính là phòng bị người khác công kích. Do đó hủy diệt. Trực tiếp ngưng tụ tảng lớn huyết quang bốc lên trực tiếp như núi lớn ép phủ xuống. Thâm trầm dày nặng. Vượt qua vạn vạn quân thần lực. Đem chiến mâu vỡ diệt. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.